Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2087, chương 2088, nạnh hám ngũ đầu sò. 5. Smiley, cự trưởng di chuyển khoảng không, phảng phất từ mênh mông tinh không vượt qua mà đến một dạng. Ngũ chỉ trong lúc đó tóe phát ra, là làm người sợ hãi mênh mông thần uy. Cũng mang theo nồng nặc bao la phong cách cổ xưa. Làm cự trưởng đột nhiên xuất hiện một khắc kia, nguyên bản long uy điên cuồng ngũ chảo kim long dĩ nhiên mơ hồ bị đè xuống vài phần khí thế, tự liền kim quang đều ảm đạm rồi vài phần. Này a, Tam Thanh Sơn người làm sao muốn nổi điên a, lúc này đầy Diệp Lăng thật là muốn ngã xuống nữa à. Ngũ đại cự đầu liên thủ lại vẫn sử dụng ra trận pháp, chỉ sợ cũng liền đại la hỗn độn đầu sỏ đều có thể ngăn trở a. Tam Thanh Sơn a, đây chính là tọa ngoạc ở tam thập tam ngoại thiên vô số năm nhân vật đáng sợ nữa à. Diệp Lăng điên rồi, đây là tự tìm tử lộ a, ai cũng cứu không được hắn, ai dám vì hắn cùng Tam Thanh Sơn bẻ khuôn mặt, ai dám, chết càng tốt hơn. Người này quá kiêu ngạo, phách lối người thường thường sống không được lâu lắm, đây là định luật. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đầu sỏ đều bị cái này khí thế đáng sợ trấn trụ. Châm chọc cười như điên, đối với hắn nhóm mà nói, Diệp Lăng chết cho phải đây. Hoành hành ngang ngược, tính cách quái dị, hoàn toàn chính là nhất phong cầu. Trọng yếu hơn chính là thực lực quá đặc biệt, không theo lẽ thường xuất bài. Người như vậy đối với hắn nhóm mà nói, quá nguy hiểm. Cự trưởng diệt Kim Long, ngũ chỉ vỡ sơn hà. Đang ở này lúc, cái kia kết thành ngũ mới trận ngũ đại cự đầu giận dữ hét lên một tiếng. Di chuyển hiện ở hư không trong đáng sợ cự trưởng, chợt toát ra vạn trượng thần quang. Phốc phốc phốc. Làm cự trưởng hướng ngũ chảo kim long đập ngang ra một khắc kia, trước mặt nó hư không trực tiếp lâm vào đổ nát bên trong, thành một mảnh hỗn độn hư vô. Một màn đáng sợ này tựa hồ đem ngũ chảo kim long hoàn toàn chọc giận. Cái kia mênh mông thân thể vung, dĩ nhiên hướng đáng sợ cự trưởng điên cuồng đánh tới. Dầm dầm dầm dầm, làm ngũ chảo kim long thân thể cùng cái kia cự trưởng đụng vào nhau một khắc kia, một chói mắt ánh sáng lộng lẫy theo hai người phóng lên cao, như rung động một dạng nhộn nhạo lên. Phốc phốc, Diệp Lăng thân thể run lên, phảng phất đại tôm một dạng trực tiếp cong lên, một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài. Các ngươi muốn chơi, lão tử liền phụng bồi tới cùng. Cái kia khom người Diệp Lăng, khóe miệng nhỏ tiên huyết, trong mắt đều được một mảnh hồng quang. Lập tức hắn rốt cuộc lại là phun một ngụm máu tươi xuất hiện, trực tiếp phun đến cái kia hào quang óng ánh bên trong. Nhưng là cái này một búng máu cũng không phải bình thường hồng, mà là quỷ dị kim. Hỗn đản, cái này vương bát đản dĩ nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Đặc biệt hắn đây là muốn liều mạng a, hắn phải liều mạng, cái kia bọn ta liền lấy mạng của hắn. Đừng tại lưu thủ, toàn lực xuất kích. Rầm rầm hiu, đủ đủ năm đám chói mắt ánh sáng lộng lẫy trực tiếp theo cái này ngũ người thân trên lên, phóng lên cao, hướng cái kia tóe phát chói mắt ánh sáng lộng lẫy bên trong vọt tới. Một khẩu kim huyết, năm đạo sáng bóng toàn bộ đều oanh đến rồi cái kia quang đoàn bên trong. Làm mấy thứ đồ này tan vào đi một khắc kia, phảng phất xảy ra phản ứng hóa học tựa như lệnh cái kia quang đoàn kịch liệt run rẩy. Rầm rầm rầm, ngay một khắc này, đáng sợ kia sáng bóng trực tiếp nổ tung, đáng sợ dư ba tịch quyển chứ bốn phương tám hướng thiên địa. Trực tiếp tới một cái quét ngang. Diệp Lăng con người đột nhiên đông lại một cái, thân ảnh không khỏi tự chủ bị trực tiếp cho thổi bay, mà sau một đầu mới ngã xuống đất lên. khuôn mặt sắc càng là trắng bệch như tờ giấy. Diệp Lăng, đặc biệt, thật là hèn hạ a, nhất định phải kiên trì lên, chịu đựng a. Ở Vẫn Thánh Lĩnh bên ngoài, Tây Vương Mẫu đám người khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Cái kia bị hất bay Diệp Lăng, rất rõ ràng bị thương rất nặng, tối thiểu thương tổn tới bổn nguyên. Không chỉ là bọn họ, tự liền Vô Song Đại Thánh đám người khuôn mặt sắc cũng đều là thay đổi. Ở trong mắt bọn họ, thấy được một loại Tây Vương Mẫu đám người không thấy được kết cục. Phốc phốc phốc phốc, đang ở Diệp Lăng bị hất bay một khắc kia, cái kia ngũ tôn đầu sỏ đột nhiên thân thể run lên, mà sau từng cái sắc mặt đại biến, chảy như điên tiên huyết, khuôn mặt sắc sát bạch, phù phù, cái này năm cái tên, dĩ nhiên trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên, hai chân đều mềm nhũn, ngẩng đầu, khuôn mặt kinh hãi, nhìn trước mắt Diệp Lăng, quá mạnh mẽ, người này hoàn toàn thì không phải là cá nhân. Mà là một cái hình người mãnh thú a. Một người lực lay động ngũ đại cự đầu, cái này sặc sỡ chiến tích cũng là không có người nào. Kháo, cái này đặc biệt còn có thể đánh sao? Năm cái đầu sỏ a, ngũ đại hỗn độn đầu sỏ, bên trong nhưng là còn có ba vị hỗn độn hậu kỳ tồn tại a. Dĩ nhiên ngăn không được Diệp Lăng một người. Nghịch thiên, đơn giản là nghịch thiên. Không thể đợi thêm nữa, nhanh đi tranh đoạt mộ táng bảo địa. Trong lúc nhất thời, mọi người hầu như đều phát điên, trắng bệch cả mặt, mặc dù nói Diệp Lăng cũng bị hất bay, nhưng là hắn đối mặt, nhưng là Tam Thanh Sơn ngũ đại hỗn độn đầu sỏ a. Ha ha, Tam Thanh Sơn, đừng nói các ngươi, coi như là Tam Thanh Đạo Tổ đích thân đến. Muốn cho ta Diệp Lăng chết, cũng không dễ dàng như vậy. Còn các ngươi, muốn cùng lão tử liều mạng, các ngươi có tư cách này sao? Oanh, Diệp Lăng nổi điên quát, hoạt thoát thoát chính là một cái thị huyết lang vương. A, lão tử hỏi các ngươi đây, cùng lão tử liều mạng, các ngươi có tư cách này nha? Sinh tử cửu trọng thiên, cho lão tử quét ngang vô địch. Đang ở này lúc, cái kia Diệp Lăng đột nhiên thần sắc nhất biến, 10 ngón tay nhanh chóng chỉ vào không ngừng, từng luồng đáng sợ sinh tử chi khí, trực tiếp ở 10 ngón tay của hắn trong lúc đó tóe phát nhảy lên. Rầm rầm hưu, cái kia từng đạo sinh tử chi khí, trực tiếp vẽ ra từng đạo đáng sợ dấu ấn, hiện lên hư không bên trong, sinh tử cửu trọng thiên. Đủ đủ 9 đạo sinh tử cửu trọng thiên, tràn ngập ở Diệp Lăng trước người, lớn vô cùng, lóe ra kinh khủng sáng bóng, còn ẩn chứa làm người ta hoảng sợ hồng mông hỗn độn chi khí. Khi này cửu đạo ấn ký xuất hiện một khắc kia, cái kia quỳ dưới đất ngũ đại cự đầu khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Diệp Lăng, ngươi dám, mau dừng tay, chúng ta là Tam Thanh Sơn người. Ngươi nếu là dám giết chúng ta, ngươi tuyệt đối không đi ra lọt cái này Vẫn Thánh Lĩnh. Nhanh, dừng tay, mau dừng tay a! Trong lúc nhất thời, cái này ngũ đại cự đầu đều là kinh hoàng giống lên. Lập tức từng cái dùng răng đứng lên, muốn dùng sau lưng dựa vào sơn uy hiếp Diệp Lăng. Nhưng là, đều ngã lúc này, Diệp Lăng khả năng thu tay lại sao? Đừng nói hiện tại. Mặc dù là phía trước, mặc dù là đời trước, Diệp Lăng sợ qua ai? Lúc trước, ở trái đất, Diệp Lăng chỉ là kim đan kỳ thời điểm, đối mặt Tam Thanh Đạo Tổ, cũng dám ngạnh sinh sinh lừa bịp tống tiền ra nhất khí hóa Tam Thanh Thần Thông. Huống chi hiện tại, Vẫn Thánh Lĩnh bên ngoài, cái kia Vô Song Đại Thánh khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Trong tròng mắt đều là lóe hàn quang, thứ mất mặt xấu hổ. Lập tức, Vô Song Đại Thánh cắn răng nghiến lợi thấp giọng nổi giận mắng. Trong mắt hắn, cái này năm cái tên không phải tự cấp Tam Thanh Sơn diễu võ dương oai, mà là ném, huống chi, đến rồi nhất về sau, 5 người liên thủ không địch lại Diệp Lăng chính mình, lại vẫn nghĩ uy hiếp. Vô Song Đại Thánh hung hăng nhổ bãi nước miếng, cũng liền ở này lúc, vẫn thành lính bên trong Diệp Lăng động. Chư vị, thưởng thức tử vong đi. Đông, Diệp Lăng bỗng nhiên dậm chân, ở trước mặt hắn 9 đạo sinh tử cửu trọng thiên, gào thét mà ra, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.